Chương 4751 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt sử phùng sinh. Người đăng, Quách Tĩnh ngay tại tiến lên bên trong Long Phi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt. Sâm Nhiên, nhìn xem phương xa. Thế nào? Huyền Hộ có chút không hiểu hỏi đối với Thanh Khâu chỗ, bọn hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng dựa. Theo Long Phi nói, chỉ là ngàn dặm, nếu là trước đó, bốn người bọn họ. Muốn ngăn cản Thanh Khâu, bất quá mấy hơi thở, thế nhưng là từ khi mang tới Tiểu La Lị, tốc độ tiến lên trực tiếp chậm một nửa không thôi. Dùng lại nói của nàng, nếu là xin giúp đỡ, liền muốn lấy cực kỳ chân thành phương thức, Long Phi không lay chuyển được, đành phải đi theo nàng đi bộ. Mà lại, lúc đầu Long Phi tại chém giết Tuyệt Trần Tông Trần Hâu trước đó cũng đã biết được cái gọi là Tam Sơn gặp gỡ, cảm thấy Thanh Khâu nguy cơ hẳn là tại thời điểm này. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại sớm bộc phát. Thanh Khâu phía trên đã phát sinh đại chiến, không nghĩ tới bọn hắn sẽ sớm động thủ. Long Phi trong mắt một mảnh sầu lo, Huyền Hộ mấy người cũng là giật mình, bọn hắn không biết Long Phi vì cái gì nhất định tiến về Thanh Khâu, chỉ là từ. Giờ phút này Long Phi bạo phát đi ra cảm xúc, các nàng lại có thể cảm giác. Được, Long Phi nổi giận, vô cùng phẫn nộ, phản phất có thứ gì quấy nhiễu kế hoạch của hắn, thậm chí. Liền ngay cả trong mắt, đều phun trào ra sát ý. Cái gì? Thanh Khâu phát sinh đại chiến. Chính lúc này, Tiểu La Lị Tô Tô bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt lập tức. Bối rối vô cùng. Kỳ Long Phi ca ca, hiện tại Thanh Khâu là chiếm thượng phong, vẫn là hạ phong. Tiểu La Lị hỏi. Hạ phong. Long Phi nói, hắn không có đi dùng thần thức dò xét nhưng là kết quả. Không cần nghĩ liền có thể biết. Nếu như Thanh Khâu mình có thủ đoạn ứng đối lần này nguy cơ, kia hệ thống cũng liền căn bản không cần thiết hạ đạt nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ đẳng cấp không cao, nhưng Giang Ly lại cực kỳ nhất định phải, mà lại trừng phạt càng là thảm trọng. Cho nên nói, lần này Thanh Khâu hoàn toàn không có nghịch chuyển khả năng, thậm chí căn bản không tồn tại thượng phong hạ phong vấn đề, mà là hoàn toàn bị nghiền ép. Ai nha, vậy nhưng làm sao bây giờ a, ta còn trông cậy vào Thanh Khâu có thể cứu chúng ta Đồ Sơn đâu. Nếu là Thanh Khâu chính mình cũng không gánh nổi, ta. Nhưng làm sao bây giờ a? Nói, Tiểu La Lị trong mắt to lệ quang lấp lóe, sắp khóc lên, cái này ngốc manh biểu lộ, chính là Long Phi nhìn, trong lòng cũng nhịn không. Được đau lòng bất quá, càng nhiều hơn là im lặng ghê Tiểu Tô Tô. Ngươi nếu là nói thêm mấy câu nữa, coi như ta đi, cũng cứu không được bọn hắn. Long Phi bất đắc dĩ nói một câu, nghe vậy, Tiểu La Lị lập tức ngậm miệng, mà lại cực kỳ thuận thế trực tiếp. Nhảy lên Long Phi trên lưng. Đại ca ca, ra roi thúc ngựa, chúng ta đi cứu Thanh Khâu đi, như vậy, đến lúc đó Thanh Khâu liền sẽ không cự tuyệt ta. Tiểu La Lị vẻ mặt thành thật, xong. Pha khói lửa biểu lộ, Long Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có nhiều lời, thân ảnh nhoáng. Một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, Thanh Khâu phía trên, đại chiến đã bộc phát bất quá, hết thảy cũng giống như Long Phi phỏng đoán như vậy, hoàn toàn không. Có so sánh tính, toàn bộ Thanh Khâu, trừ Hồ Bốn còn có Anh Ngưng không người có lực đánh một. Trận bên ngoài, còn lại, hoàn toàn không chịu nổi một kích, tại hai đại tiên. Môn trước mặt. Như là gió thu quét lá vàng bị chém giết, chỉ là một lát thời gian, toàn bộ Thanh Khâu phía trên, liền đã trải rộng máu. Tươi, hồ thi đầy đất. Hồ Bốn, đừng làm không sợ vùng vẫy, bằng các ngươi, ta một người liền có thể. Độc chiến ba cái, thường uy một người độc chiến ba cái, mà lại, chiến đấu. Tiếp, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Kim Tiên cùng Thái Ất ở giữa khác nhau, hiểu không? Ngươi nhìn. Không có ngươi nhóm, Thanh Khâu chính là một chuyện cười, tại. Chúng ta tiên môn trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ngươi. Nếu là tiếp tục minh ngoan bất linh, chỉ cần trong chốc lát, toàn bộ Thanh Khâu liền sẽ chân chính bị chôn vùi. Thần Tây nói, vô cùng cuồng ngạo lúc này, cả người hắn lơ lửng trên hư không, cao cao tại thượng, ánh mắt không. Ai bì nổi, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, một bên, Thường Uy cũng là như thế. Thậm chí còn cố ý ganh đua so sánh, khí. Thế bên trên so thần Tây còn nặng nề hơn mấy phần, nghe nói không sai, Thanh Khâu Sơn sống hay chết, hiện tại tất cả ta một ý niệm. Hồ Bốn, ngươi cũng không muốn Thanh Khâu diệt tộc a? Thường Uy nói, trong giọng nói xông đầy uy hiếp. Ta biết mục đích của các ngươi, bất quá, các ngươi chú định thất vọng, liền. Xem như diệt Thanh Khâu, các ngươi cũng không chiếm được các ngươi muốn đồ. Vật. Hồ Tứ đại miệng thở hổn hển, thần Tây quá cường đại, Thái Ất Kim Tiên tu vi hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại, liền xem như ba người bọn hắn Kim Tiên đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải. Hắn một nhân chi địch. Nói như vậy, ngươi là không có ý định đem đồ vật kêu đi ra rồi. Thần Tây. Thanh âm lạnh lẽo, sát ý tỏa ra. Hừ, nếu là ta tộc thánh vật thật vẫn còn, ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách này tiến công ta Thanh Khâu sao? Hồ Bốn lật lọng một câu, trong giọng nói phẫn hận vô cùng. Hôm nay kết quả đã chú định, mặc kệ bọn hắn Thanh Khâu có thể hay không xuất ra thánh vật, kết quả cũng sẽ không cải biến. Nhưng thân là thượng cổ truyền thừa, từ lắc lắc thời đại liền lưu truyền xuống giống loài, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, dù có chết cũng sẽ không cúi đầu. A, có cốt khí. Bất quá, càng là mạnh miệng, ngươi chết liền càng thảm. Chật chật, này một đám hồ nữ, thế nhưng là thật quốc sắc thiên hương a hồ. Bốn, ngươi có muốn hay không nhìn xem, các nàng từng cái trở thành chúng ta hai đại tiên môn lô đỉnh, đem bọn hắn suốt đời tu vi cho sinh sinh thông phệ. Hình tượng. Chính lúc này, thần Minh bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong lời nói uy hiếp hương vị càng đậm. Hèn hà. Hồ Bốn gầm thét, diện mục dữ tợn vô cùng, liều lĩnh muốn xông tới. Giết, nhưng tại thần phía tây trước, hắn căn bản không có tư cách tức giận. Vừa mới đứng dậy, liền trực tiếp bị thần Tây một chưởng đánh ngã. Có bản công tử tại, ngươi còn muốn phản kháng? Người si nói mộng. Thần Tây hừ lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Hèn hạ. Hồ Bốn, ngươi không khỏi quá ngây thơ, như hôm nay đại biến, Phật đạo chi tranh lại lần nữa mở ra, ngươi cho rằng các ngươi yêu tộc có thể may mắn thoát khỏi. Thần Minh một mặt thương hại nói. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra các ngươi Thanh Khâu thánh vật. Ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, chết. Thần Minh nói. Hạ Đạt tối hậu thư hiển nhiên, Hồ Bốn thái độ cũng đã để hắn mất kiên trì một bên, Thường Cao Điệu cũng là như thế, đồng dạng tiến lên một bước, Thái Ất. Kim Tiên siêu nhiên khí tức, nháy mắt phóng xuất ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thanh Khâu, phản phất chỉ cần Hồ Bốn lại nói ra một chữ y không, thì hắn liền sẽ xuất thủ, đem toàn bộ Thanh Khâu đều cho hủy diệt. Hồ Bốn trên mặt vô tận bi thương, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tuyệt vọng. Mà một bên, đã chiến đấu đến kiệt lực anh ngưng bọn người, đồng dạng là một bộ oán hận vô cùng bộ dáng, chỉ là cái này oán hận, vào giờ phút này, không có chút tác dụng. Hai đại tiên môn, mang cho bọn hắn Thanh Khâu, chỉ có tuyệt vọng thật lâu. Hồ Bốn mắt ánh sáng hung ác, nhìn về phía hai người, ta biết tính toán của các ngươi, nhưng là lão tử câu nói này đã nói, ta Thanh Khâu có thể chiến tử, nhưng tuyệt không cúi đầu. Muốn có được tộc ta thánh vật, các ngươi si tuyến vọng tưởng. Thanh Khâu linh hồ, chuẩn bị hiến tế, linh còn thiên địa. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi bọn này hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Hồ Tứ đại quát. Một tiếng, trong mắt Tử Chí mọc thành bụi, hiển nhiên đã quyết định liều cho. Cá chết lưới rách. Muốn chết. Không biết tốt xấu. Thần Tây cùng Thường Uy hai người thanh âm lạnh lẽo, liền muốn lại lần nữa ra tay, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế. Hư không bên trên, một đóa Phật Liên chậm rãi nở rộ.